Các bạn thân mến, tôi muốn chia sẻ với các bạn một đôi dòng tâm sự. Thứ nhất, đó là chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết, hiện tại ở trên Internet chỉ lưu hành bản dịch tương đối chuẩn đến chương thứ 1000. Còn lại sau đó thì đều là những bản dịch dạng convert, và điều này rất gây khó khăn cho việc tôi diễn đọc. Vì vậy nên tôi muốn nếu như bạn nào có bản dịch tốt, tương đối chính xác, tương đối hay của bộ Mao Sơn Trước Quỷ Nhân ở những chương sau, từ chương 1000 trở đi, thì các bạn có thể là chia sẻ cho A Tũng qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân, chia sẻ link cho A Tũng để A Tũng diễn đọc sẽ có hiệu quả cao hơn. Vấn đề thứ hai đó là A Tũng đang rất phân vân giữa việc lồng nhạc nền khi đang diễn đọc cái đoạn mà nhạc nền êm hay không lồng nhạc nền. Ví dụ như hai tập vừa rồi là A Tũng hoàn toàn để bình thường, không có lồng nhạc nền là một. Tiếp theo đó là cái việc chọn effect khi diễn đọc. Các bạn có nhớ là trước đây ở những cái tập đầu thì A Tũng kể cả giọng đọc bình thường, giọng dẫn chuyện thì cũng có để effect, nó hơi vang vang một chút xíu. Sau đó là những đoạn chuyển giọng của quỷ hồn thì sẽ vang hơn hẳn. Hoặc là đọc giọng mộc như những tập vừa qua, rất dài vừa qua thì là giọng mộc và chỉ có giọng effect để chuyển quỷ hồn. Thì thật ra thì cái việc này mình rất muốn lấy ý kiến của khán thính giả, bởi vì các bạn là người nghe chuyện, các bạn là người ủng hộ A Tũng, thì các bạn sẽ là người xứng đáng được hưởng những cái đặc quyền thoải mái nhất, thuận lợi nhất khi các bạn chọn chuyện của A Tũng để nghe. Mình cũng chỉ muốn tạo cho các bạn những cái thời gian thoải mái nhất khi nghe chuyện, làm sao để cố gắng thể hiện câu chuyện một cách hay nhất để cho các bạn nghe. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ A Tũng qua các hình thức donate, qua số tài khoản ngân hàng. Đây là số tài khoản Visa Debit, và các anh các chị cô chú ở bên nước ngoài hoàn toàn có thể donate được. Qua số tài khoản PayPal, qua ví Momo, tất cả những hình thức này đều được ghi rõ ở phần caption mô tả của video. Thì mong rằng các anh các chị các cô chú sẽ góp ý ủng hộ A Tũng, sẽ kiếm cho A Tũng một cái bản dịch nào thật chuẩn, và đặc biệt là góp ý cho A Tũng lựa chọn những cái effect, những cái cách diễn đọc làm sao cho hợp lý nhất và các anh chị cô chú muốn nghe nhất. Và cuối cùng thì đừng quên donate cho A Tũng. Xin cảm ơn, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập 114 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Trước Quỷ Nhân. Tập 117, chương 887, Thiên Hỏa Luyện Hồn, phần 2. Đám tóc quỷ vung vẩy vặn vẹo ở trong ngọn lửa, Mao nữ không ngừng giãy giụa, thoát ra tiếng kêu thảm thiết, cảnh tượng trông có chút thê thảm. Diệp Thiếu Dương không hề dao động, một chân đạp cổ Mao nữ cho đến khi đốt sạch đám tóc dài của cô ta. Chờ ngọn lửa tắt hẳn, đầu tóc của Mao nữ trụi lùi, khuôn mặt cháy đen, đám tóc quỷ bị thiêu đốt, bị dính lại với nhau giống như là hổ gián, trông càng thêm ghê tởm. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao nữ, hơi thở thoi thóp nói: người vốn là sơn quỷ, ăn xương uống gió để tu luyện, như thế nào mà lại tự nhiên chuyển sang hút máu người? Người nào đã sai ngươi? Lão đại của ngươi là ai? Mao nữ vừa rên rỉ vừa phát ra quái thanh: Thiên sư thì sao? Yêu vương xuất thế, người chỉ có thể chết mà thôi. Tất cả các ngươi đều phải chết. Mao nữ gào giống, quả nhiên là có liên quan đến yêu vương. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên cảm thấy sau đầu có gió thổi, liền xoay người lại. Một đạo linh phù bốc cháy nhanh chóng bay tới rừng ở trên người Mao nữ. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu lam bùng lên cao, bao trùm toàn thân cô ta. Một bóng người bay tới, tay phải nắm đầu tóc của Mao nữ, nhấc lên, áp sát vào vách tường. Tay trái lấy ra hai cây đinh đồng, một trái một phải cắm vào hai vai của Mao nữ, đóng cô ta lên tường. Sau đó nhanh chóng thối lui. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài giây, cực kỳ lưu loát liền mạch. Đến khi mọi người hồi phục tinh thần, Mao nữ đã bị đóng lên tường, không thể cử động. Cả người bị ngọn lửa màu lam thiêu đốt, là tử vi thiên hỏa. Diệp Thiếu Dương quay người lại, nhìn Lăng Vũ Hiên tay cầm một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió, bộ dáng rất tiêu sái. Bên cạnh hắn là Ngọc Nữ, Liễu Như Như, vẻ mặt cao ngạo. Các người có ý gì đó? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên nhàn nhạt. Xin lỗi Diệp sư huynh, lẽ ra là ngươi đang làm phép, ta vốn không nên nhúng tay. Những sự việc liên quan đến yêu vương nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng. Mọi người đều là đệ tử đạo môn, hy vọng Diệp sư huynh đừng như là người xa lạ. Lão Quách lúc này đứng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: Sợ cái gì, ta cho ngươi một phần. Ta muốn toàn bộ. Lăng Vũ Hiên thuận miệng trả lời một câu: toàn bộ, ngươi có cái gì mà so. Lão Quách khinh thường nhướng nhướng chân mày. Lăng Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống, đi qua chỗ Lão Quách. Lão Quách không hề sợ sệt, lập tức tiến lên vỗ ngực: muốn làm gì, đánh ta à? Hiện giờ là xã hội pháp trị, tới đây ngươi mà đụng đến ta xem sao, ta báo cảnh sát bắt ngươi liền, ngươi có tin không? Lăng Vũ Hiên không hề để ý, xoay người đối mặt với Mao nữ, chậm rãi nói: Từ vị bị thiên hỏa luyện hồn thế nào? Khai hết những gì ngươi biết ra đây, ta sẽ siêu độ cho ngươi, bằng không để tử vi thiên hỏa thiêu ngươi thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Thiên hỏa luyện hồn là một loại pháp thuật cực kỳ tàn khốc, có thể dùng để khảo vấn lệ quỷ. Thống khổ như thế nào chỉ trải qua mới hiểu được. Cũng vì pháp thuật này quá mức tàn nhẫn, không thể nhận âm đức. Trong thực tế, lúc làm phép có rất ít pháp sư sử dụng. Trước giờ Diệp Thiếu Dương tra thẩm quỷ hồn nhiều nhất cũng chỉ dùng gỗ đào quất đánh một trận. Vậy mà giờ đây mắt thấy mao nữ bị tử vi thiên hỏa thiêu đốt đến da thịt bong chóc, quỷ huyết giàn giụa, đau đớn kêu la thảm thiết, trong lòng cũng có chút không đành. Yêu vương xuất thế, các người một người cũng sống không được. Mà nữ ra sức gào thét, quyết không chịu thua. Không thấy quan tài tài thì chưa đủ lệ sao? Lăng Vũ Hiên cười lạnh lùng, đi đến trước mặt của mao nữ, nâng tay trái, trong tay cầm một cây châm dài màu bạc bằng kim loại. Côn luân diệt hồn đinh, một khi đã đóng vào đỉnh đầu quỷ lệ sẽ tự động rút hồn. Chỉ cần ngày nào pháp khí không bị giải trừ, toàn bộ tinh phách không thể thoát ra ngoài, bị nhốt ở trong thân đinh, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lăng Vũ Hiên cười dữ tợn: nói hay không nói? Không nói ta sẽ động thủ. Ta thì vẫn hy vọng ngươi không nói, như vậy ta có thể có thêm quỷ hồn thứ 34 sống trong diệt hồn đinh của ta. Mao nữ bỗng biến sắc, mắng to: ngươi thật là đê tiện. Quá khen rồi. Lăng Vũ Hiên nâng diệt hồn đinh chuẩn bị cắm vào đỉnh đầu của mao nữ. Ta nói. Mao nữ kêu khóc nức nở, rốt cuộc cô ta cũng không phải là hồ tinh, không có ý niệm kiên quyết hy sinh để yểm hộ đồng loại, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói, đều là sự tình kinh khủng nhất. Lăng Vũ Hiên nở một nụ cười đắc thắng: ta là thủ hạ của bát vĩ yêu hồ. Cái gì là bát vĩ yêu hồ? Mọi người khiếp sợ, đến cả Lăng Vũ Hiên và Diệp Thiếu Dương cũng kinh sợ không thôi. Bát vĩ yêu hồ nếu như là chính tu, tuyệt đối là cao đẳng yêu tiên. Thiên sư một chọi một với nó cũng sợ không phải là đối thủ. Tuy rằng không biết cửu vĩ thiên hồ cường đại biến thái như thế nào, nhưng bát vĩ yêu hồ cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng hơn, căn theo truyền thuyết, một khi cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, đương nhiên sẽ có một con bát vĩ yêu hồ chuẩn bị hết thảy, làm tốt công tác để sẵn sàng cho cái ngày cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Bát vĩ yêu hồ dĩ nhiên là giống cái, bởi vậy giới pháp thuật được gọi là hồ mẫu. Hồ mẫu vừa xuất hiện, thiên hồ không cô. Trong đàn hồ tinh có hồ mẫu, không nhất thiết sẽ xuất hiện thiên hồ, nhưng một khi thiên hồ xuất sinh, đương nhiên không thể không có hồ mẫu. Lăng Vũ Hiền chậm rãi hít một hơi hỏi: yêu vương sắp xuất thế chính là cửu vĩ thiên hồ? Là mao nữ bị tử vi thiên hỏa thiêu đốt, đau đớn thống khổ, liền cầu xin: đại pháp sư, ta chỉ là thủ hạ nhỏ của hồ mẫu, phụng mệnh ở đây thu thập long huyết thịt thỏ cho bà ta. Diệp Thiếu Dương vừa nghe long huyết thịt thỏ, trong lòng khẽ động, tiến lên một bước: là người tuổi rồng và tuổi thỏ. Mao nữ khó khăn gật đầu, rồi lại kêu la thảm thiết: cầu xin đại pháp sư bỏ qua cho ta, ta nguyện ý đi siêu độ luân hồi, xỉ đại tắt thiên hỏa. Lăng Vũ Hiên lại hỏi: hồ mẫu ở đâu? Ở cô nhi viện. Quả nhiên là cô nhi viện. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp tình huống ở trong cô nhi viện, mao nữ đều không trả lời được, tỏ vẻ mình chỉ là một tên đầy tớ, căn bản là không được đi vào trong. Còn chuyện yêu vương xuất thế, bất quá là do hồ mẫu đã hứa hẹn với cô ta, sau khi yêu vương xuất thế, cô ta vốn tu luyện trong núi sâu, gần đây cô ta sẽ được nhiều chỗ tốt, sau này mới bị hồ mẫu lôi kéo, rất nhiều chuyện cũng không rõ. Ngoại trừ cô ta, hồ mẫu còn phái thêm một số quỷ yêu tới các sơn thôn phụ cận tìm kiếm đối tượng thích hợp, giết người lấy máu. Diệp Thiếu Dương chú ý tới một câu của cô ta, nhiệm vụ giết người lấy máu chỉ mới bắt đầu mấy ngày gần đây, trước kia chưa từng tiến hành qua. Hai người thay phiên nhau đặt câu hỏi, cho đến khi Mao nữ không còn gì để nói, cúi đầu xin Lăng Vũ Hiên siêu độ cho mình. Siêu độ cho ngươi à? Kiếp sau đi. Lăng Vũ Hiên thu hồi diệt hồn đinh, sau đó bấm pháp quyết đánh một trường vào giữa ấn đường của Mao nữ. Người lửa gạt ta! Mao nữ tuyệt vọng hét lớn, một trường này đánh xuống tất nhiên là hồn phi phách tán. Tuy rằng đỡ hơn so với việc bị diệt hồn đinh hút vào, nhưng cũng đã đủ tàn nhẫn. Phanh một tiếng, bàn tay của Lăng Vũ Hiên không có hạ xuống mà là đập vào một bàn tay khác, toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn lại là Diệp Thiếu Dương đã ra tay cứu Mao nữ. Diệp Thiếu Dương biến trưởng thành chỉ, điểm một cái vào lòng bàn tay của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên buộc phải lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp sư huynh muốn bao trẻ che cho quỷ yêu như vậy sao? Lần trước đã vậy, lần này cũng thế. Ta hoài nghi ngươi có phải cố ý hay không vậy? Chương 888, đại chiến sắp tới. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, lấy ra một lọ pháp thủy, đổ lên thái ớt phất trần, vẽ một lá băng thanh phù dán lên mặt của Mao nữ. Hai tay kết ấn, một đạo sương khói xuyên phù bay ra, dần dần hạ xuống phía dưới, từng chút một dập tắt tử vi thiên hỏa. Thu. Diệp Thiếu Dương nhổ hai cây đinh đồng ra khỏi vai của Mao nữ, thu cô ta vào trong linh phù, niệm chú. Lá phù bay về phương bắc, tiến nhập âm ti. Vỗ vỗ tay, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhìn Lăng Vũ Hiên cười nhạt. Đã hứa với người ta thì nhất định phải làm được, bất kể là người hay quỷ yêu đều giống nhau. Lăng Vũ Hiên đáp, nó là một con ác quỷ thôi. Ngươi có biết cô ta đã từng giết bao nhiêu người không? Cô ta giết người sẽ có âm ti xử lý, người đã bắt được cô ta thì cũng không cần thiết phải hạ sát thủ như vậy. Diệp sư huynh đúng là có tâm địa Bồ Tát đấy, Lăng Vũ Hiên nói. Không phải lúc nào cũng thế đâu. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch khóe miệng, còn phải xem là lúc nào và đối phương là ai. Lăng Vũ Hiên nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn cười cười. Với loại này thì đâu cần phải để ý đến. Đi thôi, nghe Mao nữ vừa mới nói, nơi này chắc hẳn là có quỷ yêu khác. Thừa lúc ngũ hành kỳ trận còn chưa loạn, chúng ta tiếp tục xem. Liễu Như Như nói xong dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo Diệp Thiếu Dương, kéo Lăng Vũ Hiên rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lão Quách cùng với Diệp Thiếu Dương đi ra cửa. Vừa ra tới bên ngoài, vừa lúc hai người Lăng Vũ Hiên mới bước ra cửa. Lăng Vũ Hiên mơ hồ phát hiện được thứ gì đó từ trên đường phố, nhổ xuống một cây đinh, một cây chủy thủ sáng lấp lánh, chính là Mao Sơn Diệt Linh Đinh mà Diệp Thiếu Dương đã cắm lên. Đinh Diệt Linh, thượng đẳng pháp khí của Mao Sơn. Cầm ở trong tay thưởng thức một hồi, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, trả cho ngươi. Ngón tay cái rung một cái, Diệt Linh Đinh giống như phi kiếm lao vút qua với tốc độ cực mạnh. Diệp Thiếu Dương vươn tay, dùng hai ngón vững vàng tiếp được, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, ánh mắt âm thầm toát ra một đạo hàn quang. Vốn dĩ, trong thời điểm yêu vương xuất thế, sẽ cùng hắn đánh một trận cho đã, nhưng cái loại khiêu khích lần này quá trắng trợn, thật là không thể nhìn thêm được nữa. Diệp Thiếu Dương tiến lên hai bước, nhìn hắn, nhẹ giọng, có phải là ngươi luôn cảm thấy ngươi đều ghê gớm hơn người khác hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn làm thiên hạ vô địch à? Lăng Vũ Hiên cười to, lui người về phía sau nửa bước, tay sờ bên hông, làm tốt chuẩn bị động thủ. Lão Quách và cả mấy pháp sư kia thấy tình huống đang xảy ra, đều tìm chỗ trốn thật xa, nhưng không có rời đi. Cả đám lộ ra vẻ hưng phấn nhìn hai người. Cấp bậc thiên sư đấu pháp trước giờ bọn họ đều chưa từng thấy, đêm nay phải nhìn cho đã mắt. Giữa hai vị tuổi còn trẻ đã là cao thủ nội môn trong đệ tử đạo môn, thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, trận chiến này quan hệ đến việc tranh giành vị trí đệ nhất đệ tử đạo môn. Có người còn lấy điện thoại di động tính ghi hình. Diệp Thiếu Dương cùng với Lăng Vũ Hiên chăm chú nhìn đối phương. Có người coi thường ngươi, cho rằng ngươi không xứng đáng đánh nhau với ta. Nhưng ta cảm thấy ít nhất ngươi cũng đủ tư cách chiến với ta một trận. Lăng Vũ Hiên ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu Dương chỉ cười cười. Ngươi mới là kẻ coi thường ta, đừng có nhiều lời, lên đi. Lăng Vũ Hiên cười nhạt, rút từ phía sau ra một pháp khí màu xanh lục là Đả Thần Tiên. Bảo bối này bị Lăng Vũ Hiên cầm trong tay, lập tức linh quang tỏa mạnh. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một xanh một tím, hai luồng linh khí hòa lẫn với nhau, hai kiện pháp khí gặp mặt, một trận đại chiến phải xảy ra. Thời khắc này Tuyết Kỳ một mình lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, ở bên kia theo chân tường đi ra phía sau tòa nhà. Cách mặt sau ký túc xá không xa chính là tường vây của cô nhi viện, ở giữa có một con đường nhỏ đầy bùn đất. Tuyết Kỳ đi phía trên, quỷ khí trong cơ thể tản ra, cảm giác ở dưới chân có một chút dị động, vì vậy cúi đầu tìm kiếm, thấy trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh, không có gì khác lạ. Tuyết Kỳ nhíu mày, hoài nghi phải chăng là cảm giác của mình có chút không chuẩn xác, đứng dậy đi về phía trước mấy bước, dưới chân lại một lần nữa truyền đến một trận dị động, cứ như là có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng không hề phát ra động tĩnh, chỉ là khí tức xung quanh nảy sinh ra chấn động vậy. Thân là quỷ thi, cảm giác đối với mấy thứ này rất mẫn cảm. Nàng ngồi xổm xuống, tìm trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra có dị thường. Dựa theo hướng đi của con đường, có một vệt thẳng tắp, bùn đất tơi xốp, bên trên thực vật thưa thớt, giống như là bị đào xới không lâu trước đó, không giống xung quanh. Tuyết Kỳ dùng hai bàn tay trắng nhỏ đào bới trên mặt đất, đào chưa đến 10cm thì sờ thấy một khối đá, vì thế đẩy bùn đất xung quanh. Lúc này mới phát hiện phía dưới là một tầng đá phiến được ghép lại với nhau, kéo dài ra tận bên ngoài. Không lẽ đây là cống thoát nước? Tuyết Kỳ vận dụng quỷ lực nhấc lên một khối đá, lập tức một cỗ thi khí tràn lên. Dưới ánh trăng quả nhiên là cống thoát nước, giống như là lạch nước, nước ở bên trong có màu đen chậm rãi chảy. Điều này khiến cho nàng tin tưởng trước mắt tuyệt đối không phải là cống thoát nước. Tuyết Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, đưa đầu vào thông đạo, trước sau nhìn lại không gian đen kịt. Đột nhiên có tiếng rì rào trầm thấp từ trong nước, ở trong bóng đêm truyền đến. Tiếp theo là một tầng bọt nước lay động càng ngày càng gần, tựa như là có vật gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Tuyết Kỳ thân vốn là quỷ thi, không cảm thấy quá mức sợ hãi, nhưng cũng không khỏi khẩn trương, do dự một lúc, nghĩ đến nhiệm vụ của mình là thăm dò cô nhi viện. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được tiếp xúc quá sớm, tránh bại lộ mình. Vì thế nhanh chóng để lại khối đá, đem đất lấp lại như cũ. Phía dưới chỉ truyền đến một tiếng trầm đục, giống như là có thứ gì đánh vào khối đá. Tuyết Kỳ đứng trên con đường bùn đất, phóng thích quỷ khí, dùng sức áp xuống. Cái thứ gì không biết ở bên dưới mà dùng sức hút lên vài cái, nhưng cũng không thể mở ra được. Sau đó có tiếng bọt nước lưu động, Tuyết Kỳ nghe thấy đã đi xa, lúc này mới khom lưng đem bùn đất ở trên mặt san bằng, lập tức khôi phục nguyên trạng, sau đó đi về phía trước. Đi đến cuối ký túc xá, có một bức tường vây rất cao, phía trên có treo lưới sắt, bất quá đối với Tuyết Kỳ quả thực không tính là gì. Nhẹ nhàng nhảy lên nhìn vào bên trong, là một cái ao xây bằng xi măng, nước đen ở bên trong bắt đầu chuyển động, thi khí ập đến trước mặt, là thi thủy. Cái ao hình tròn, nhưng ngang dọc bên dưới có bốn cái lù nước được để sát bên cạnh ao, bên trên có đậy nắp sắt rất dày, dùng dây sắt buộc phong kín lại. Tuyết Kỳ nhảy xuống, đi đến bên cạnh lù nước, thấy hai bên lù nước có hai cái lỗ nhỏ, thi thủy là từ bên trong này chảy xuống, chảy vào miệng cống nước ngầm làm bằng xi măng. Nàng suy đoán nơi này có lẽ là nguồn gốc của cống thoát nước đã nhìn thấy lúc nãy, cũng có lưới sắt chặn lại. Tất cả những cái này là gì, dùng để làm gì? Tuyết Kỳ tới gần lỗ nhỏ trên một lu nước nhòm vào, đột nhiên rầm một tiếng, một đôi tay từ dưới nước vươn ra túm lấy hàng rào sắt. Tiếp theo, một khuôn mặt từ phía dưới chui lên ghé sát vào lưới sắt, há cái miệng to nhìn Tuyết Kỳ kêu ngao ngao. Là thủy thi. Tuyết Kỳ chăm chú nhìn lại, đầu người này rất lớn, khuôn mặt bị ngâm dưới nước sưng vù, da thịt bong chóc, trên miệng vết thương có vô số thi trùng không đếm được đang bò qua bò lại, lúc nhà lúc nhúc ghê tởm vô cùng. Tuyết Kỳ cau mày, nghĩ thầm cũng may mình là quỷ, chứ bằng không khẳng định là sẽ nôn sạch sẽ ra ở đây. Chương 889, Hoa mặt quỷ. Thủy Thi làm loạn một lúc, thấy Tuyết Kỳ không có để ý tới, nó lại lặn xuống. Nơi này tổng cộng có 4 cái lu nước, nếu như một cái có Thủy Thi, các cái khác khẳng định cũng có. Tuyết Kỳ không nghĩ ra vì sao lại muốn nhốt Thủy Thi trong lu nước, là người nào thực hiện, mục đích là gì? Cái mương nước đầy Thủy Thi này tồn tại là vì cái gì? Đột nhiên cả người sinh ra cảm giác là có người đang nhìn trộm. Tuyết Kỳ lập tức quay đầu nhìn, không phát hiện ra gì cả. Nơi này được ngăn cách bởi 2 lớp tường xi măng. Xung quanh căn phòng lộ thiên này trống trải, bên trên mặt đất cũng không có gì. Nhưng cảm giác bị người ta nhìn trộm này lại vô cùng mãnh liệt, không thể có người nào được. Tuyết Kỳ đi vòng quanh ao, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một khối đá nằm ở giữa ao. Khối đá có góc cạnh nhìn qua như là một ngọn giả sơn. Mặt trên có một ít hoa văn do thiên nhiên hình thành. Lúc trước Tuyết Kỳ đều để ý sự chú ý lên mấy lu nước, không nhìn kỹ xung quanh. Lúc này mới nghiêm túc quan sát, phát hiện ra hoa văn này hợp lại với nhau tạo thành hình dạng một con vật. Chỉ là nó có chút trừu tượng, nhìn qua không thể nhận ra là được gì. Sau khi quan sát một lúc lâu, Tuyết Kỳ xác định đây là một con hồ ly. Đường nét đại biểu cho ngũ quan tạo thành một khuôn mặt dữ tợn, hai con mắt thon dài. Ở dưới ánh trăng phản xạ ra một tia sáng ảm đạm. Chính là đôi mắt này đang nhìn mình. Một sự sợ hãi không biết từ đâu dâng lên cuồn cuộn ở trong lòng của Tuyết Kỳ. Nàng làm bộ phát hiện ra dị thường, đi vòng ra mặt sau của khối đá, nhảy dựng lên tường vây, quay đầu lại quan sát tổng thể một lượt, xác định đây tuyệt đối là một yêu trận. Tuy hoàn toàn không hiểu lắm về cấu trúc cũng như cơ chế của trận pháp, nhưng mà thủ đoạn lớn đến như vậy tuyệt đối không phải là một trận pháp bình thường. Từ trên tường vây nhảy xuống, Tuyết Kỳ lại đi vòng qua mặt đối diện của cái ao. Hai bên là nhà lầu, ở giữa là một khoảng hoa viên. Dưới chân là cống thoát nước ngầm kéo dài thẳng đến hoa viên, tiến sâu vào trong hoa viên. Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy một cỗ âm khí nồng đậm. Bên người mình là một cây đại thụ cành lá xum xuê tươi tốt. Nàng quan sát một chút, giật mình phát hiện cây cối ở đây không phải là thực vật của nhân gian, mà là một số ít chủng loại đến từ quỷ vực, huyết hòe, đông âm đằng, trừ hồn thảo. Tuyết Kỳ lập tức tim đập nhanh. Thực vật và ở quỷ vực đều có đặc tính hóa dương thành âm, hấp thu dương khí, chuyển hóa thành âm khí, sinh trưởng bình thường ở âm phủ, nhưng khi tới dương gian thì ngược lại. Nếu mà là mọc tự nhiên, trừ phi là cổ mộ hay nơi có âm khí nồng đậm như âm xào, bằng không thì không thể tiếp tục sinh tồn. Thế nhưng trí tuệ con người là vô hạn, có một số ít pháp sư tà tu đã tìm ra cách trồng âm mộc, xuống âm phủ tìm kiếm mấy loại dị chủng ở quỷ vực để đưa về nhân gian, dùng bí pháp nuôi trồng, dùng để tà tu hay là bồi dưỡng tà vật. Nhưng phạm vi nuôi trồng đều rất nhỏ, 1-2 cây thì còn có thể, chứ không thể nhiều như vậy. Diện tích gieo trồng trước mắt rất lớn, hình thành cả một hoa viên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là Tuyết Kỳ không thể tin được. Nhiều âm mộc đến như vậy, làm sao có thể sinh tồn được? Chẳng lẽ vì có yêu khí ngăn cách nơi này với không gian ở bên ngoài, thay đổi khí trạng xung quanh? Chỉ là trồng nhiều âm mộc như vậy, âm khí sinh ra mỗi ngày cũng đủ để hình thành nên một âm xào. Cho nên nhiều âm mộc được trồng ở đây nhất định là vì mục đích đặc thù nào đó. Tuyết Kỳ đi dọc theo cống thoát nước về phía trước, nghĩ đến giữa hoa viên, lập tức bị bố cục ở trong này hấp dẫn, cảm thấy nghi ngờ. Cống thoát nước cũng không chỉ có một cái ở dưới chân mình, mà tổng cộng có đến 4 cái tạo thành hình chữ thập, từ 4 phía kéo dài qua đây cùng đổ vào trong một cái hồ nước. Hồ nước trước mắt không có tường vây như cái ao lúc nãy, xung quanh cũng không có đài xi măng, chỉ là một khoảng đất trũng ao hãm xuống dưới. Xung quanh bờ mọc đầy một loại hoa màu tím, chỉ có một cánh hướng về phía trước, bên trên có hoa văn màu đen hình thành một khuôn mặt giống như một nụ cười tà ác, là hoa mặt quỷ. Tuyết Kỳ khi còn sống cũng là pháp sư, cũng đã từng đi âm phủ, đã thấy qua loại thực vật này ở quỷ vực. do oán khí của quỷ hồn hóa thành mọc ở bên bờ nước. Điểm khác biệt đối với âm mộc chính là hoa mặt quỷ hấp thu âm khí trong không khí qua bộ rễ, truyền âm khí vào trong nước. Tuyết Kỳ đi đến bờ hồ, nhìn tầng tầng lớp lớp hoa mặt quỷ, giống như có vô số khuôn mặt đang nhìn mình cười. Cảm giác này thật sự là kinh khủng. Miệng của bốn cống thoát nước đều đổ về hồ nước đen, không ngừng đổ vào bên trong. Kỳ quái chính là nước ở trong hồ trong vắt. Sau khi hắc thủy chảy vào, hắc khí lập tức bị hút xuống đáy hồ, ngấm vào bên trong. Khi chăm chú nhìn lại, trong hồ nước dường như có thứ gì đó ẩn tàng dưới mặt nước, hình như là một khối đá. Hắc khí từ đường ống chảy xuống, liền lẩn quẩn xung quanh khối đá này, lặng lặng xoay tròn, sau đó bị hấp thu. Tuyết Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt chậm chậm đảo nhìn hết thảy xung quanh một lượt, trong lòng tính toán cùng một số phán đoán rằng âm mộc ở trong hoa viên hàng ngày hấp thu dương khí, sinh ra một lượng âm khí rất lớn. Âm khí này sau đó lại bị hoa mặt quỷ hấp thu, chuyển hóa vào trong nước. Ao nước ở bên bờ tường vây có nuôi bốn con thủy thi, mỗi ngày đều không ngừng sinh ra thi khí theo đường thoát nước chảy tới nơi đây, hội tụ trong hồ nước. Có lẽ thông qua một thứ vô hình nào đó chuyển hóa tinh lọc thành âm khí. Thậm chí khí tràng yêu trận dùng để ngăn cách cô nhi viện cũng là một bộ phận trong toàn bộ quy trình này, để kiến tạo một môi trường thích hợp cho âm mộc cùng hoa mặt quỷ sinh trưởng. Như vậy xem ra toàn bộ cô nhi viện này rất có thể đều là phục vụ cho sinh vật nào đó ở dưới hồ nước, trợ giúp nó tu luyện. Là thứ gì đây? Trong đầu của Tuyết Kỳ bỗng nhiên hiện lên hai chữ yêu vương. Một yêu trận lớn đến như vậy, dụng tâm lương khổ thiết kế ra, nếu như dùng để chuẩn bị cho yêu vương xuất thế thì có thể giải thích tất cả mọi việc. Nghĩ đến đây, Tuyết Kỳ kích động không thôi, hận không thể nói cho Diệp Thiếu Dương ngay lập tức. Nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ, sự việc trọng đại, mình vẫn nên kiểm tra thêm một chút, xác định rõ chân tướng, rút cuộc máu của những đứa bé đó được dùng để làm gì. Đi đến bên bờ hồ, Tuyết Kỳ duỗi đầu nhìn vật kia ở trong nước bị hắc khí vây quanh, thật sự không thấy rõ cái gì, cũng không muốn mạo hiểm xuống nước để kiểm tra, miễn cho rút dây động rừng. Nghĩ nghĩ, thấy nên điều tra phương diện khác đã, vì vậy dọc theo một cống thoát nước khác đi tới đầu bên kia, quả nhiên cũng có một cái ao giống hệt cái đối diện, có bốn lù nước nhốt bốn con thủy thi, hai cái còn lại không cần phải xem, nhất định cũng như vậy. Bốn cái ao, trong mỗi ao có bốn con thủy thi, hợp lại là 16 con. 16 con thủy thi mỗi ngày đều không ngừng sinh ra thi khí, quả thật là một con số khủng bố. Đừng nói là quanh năm suốt tháng sinh ra, dù chỉ ném một khối thi thể bình thường vào trong hồ nước, không bao lâu cũng sẽ tu thành thi vương. Tuyết Kỳ nghĩ đến đó, liền cảm thấy không rét mà run. Chuyện này tuyệt đối không phải là chính mình, một mình có thể xử lý. Nàng quay lại ký túc xá, mới qua có một ngày đã tìm được nhiều bí mật như vậy, phải báo cáo cho Diệp Thiếu Dương biết để thương lượng đối sách. Chương 890, nửa yêu nửa thi. Ký túc xá không bật đèn, không gian tối đen như mực. Bất quá Tuyết Kỳ có thể nhìn vào trong màn đêm, có đèn hay không đối với cổ mà nói cũng giống nhau thôi. Lặng lẽ tiến vào đại sảnh, sau đó đi về phía phòng ký túc xá của mình. Lúc đi ngang qua phòng an ninh, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử tóc dài trong đó, vẫn ngồi trước cửa, mặt hướng ra ngoài tựa như trước giờ đều chưa từng cử động. Chẳng lẽ cô ta ngồi đây từ ban ngày đến tận bây giờ? Nếu đúng như vậy thì khẳng định không phải là người. Tuyết Kỳ không muốn kinh động cô ta, lặng lẽ không một tiếng động đi qua, thẳng đến trước cửa phòng mình. Trong ký túc xá này đều không có khóa cửa, Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa đang định đi vào, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cảm giác dị thường. Bất ngờ quay đầu, thấy hai tia sáng, một đỏ ngầu như máu, một màu lam. Nhìn kỹ thì toàn thân run rẩy. Đây là một đôi mắt. Trên một đôi mắt có một khuôn mặt vô cùng quái đản. Khuôn mặt này một nửa trông héo rút, mạch máu trên nổ ra, còn treo thịt thối ở trên đó, răng lanh ở trong miệng trồi ra ngoài. Một nửa mặt kia bao phủ bởi một tầng lông, nhìn qua giống như mèo vậy. trên người quái vật này quanh quẩn một tầng hồng quang không thuần túy, chủ yếu là yêu khí pha lẫn với thi khí. Chỉ ra nó là một con yêu thi tà tu, cấp bậc yêu linh. Từ mức độ yêu khí biểu lộ mà xem, cơ hồ khắp sắp tấn chức lên yêu tiên. Nhưng nó là tà tu, không có khả năng phong thần, thực lực căn bản không có gì khác biệt. Tuyết Kỳ bỗng nhớ đến thân phận hiện tại của mình, lập tức che miệng, tỏ ra hoảng sợ cực độ, lảo đảo lùi về phía sau. Nhìn thấy mái tóc dài sau đầu bay tán loạn của thi yêu, liền hiểu ra nó vẫn luôn ngồi trong phòng an ninh kia. Nhưng vì mớ tóc dài, nhìn từ phía sau cứ nghĩ là một cô gái. Ngươi đang làm gì? Thi yêu mở miệng lạnh lùng, là tiếng của một nữ nhân. Ta vừa đi dạo lòng vòng. Tuyết Kỳ sợ hãi nói, ta vừa mới tới còn chưa quen thuộc nơi này, thật là xin lỗi. Ngươi đã đi những nơi nào? Không có đi đâu cả, chỉ là đi trong sân thể dục. Thật không tin cô cứ xem camera. Thi yêu nhếch môi lộ ra một nụ cười khủng bố. Ngươi qua đây, ta có cách chứng minh. Tuyết Kỳ do dự một chút, đi về phía cô ta, một tay bỏ vào trong túi để lên ngọc như ý, chuẩn bị sẵn sàng phản kích. Tuy thật sự không muốn bại lộ thân phận, nhưng nếu đối phương động thủ, đương nhiên mình không thể ngồi chờ chết. Nếu như phải đánh, cô tin tưởng với tu vi của mình, ít nhất cũng nắm chắc 7 phần thắng. Điều làm cho cô lo lắng không phải là yêu thi trước mắt, mà là thế lực ở sau lưng. Thi yêu từng bước đi tới nâng một tay, đó không phải là tay bình thường, mà là một bộ vuốt mèo sắc bén. Ở bên trong, yêu khí vòng quanh, cười dữ tợn nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ ánh mắt biến lạnh, giả bộ hoảng sợ lui về phía sau, thối lui đến sát vách, ngồi xổm xuống đất giống như một đứa trẻ tội nghiệp, chờ thi yêu đến gần, sau đó bất ngờ tấn công, một kích đánh chết nó. Hiện tại chỉ có thể như vậy, cố gắng không làm ra động tĩnh quá lớn. Thi yêu cười dữ tợn đi tới, dừng lại ở trước mặt cách Tuyết Kỳ vài bước. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm bộ vuốt mèo sắp hạ xuống, đang định ra tay bất ngờ, thì ở phía sau một tiếng kêu vang lên. Một nữ nhân. Ngươi đang làm gì vậy? Thi yêu ngẩn ra, thu hồi móng vuốt, nghiêng mình nhìn lại. Từ phía sau, Tôn Ánh Nguyệt đi tới, nhìn Tuyết Kỳ đang ngồi ở dưới đất, lại nhìn qua thi yêu, lạnh lùng nói. Còn không mau biến trở lại. Thi yêu vuốt mặt, biến thành hình dạng một nữ tử, xương gò má rất cao, nhìn có chút cổ quái. Quan sát kỹ, thấy có điểm giống con mèo. Sao lại như thế này? Tôn Ánh Nguyệt hỏi lại lần nữa. Thi yêu đi tới ghé vào tai cô ta nhỏ giọng thì thầm. Tôn Ánh Nguyệt nghe xong, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Em đã đi những nơi nào? Ta chỉ là ra sân thể dục, trời tối có chút lạnh, em sợ cho nên quay về. Tuyết Kỳ mở hai tay giả bộ vẻ vô tội. Thế thì em quay về phòng đi, nhớ kỹ về sau buổi tối không được rời khỏi ký túc xá. Đúng rồi, phải nhớ kỹ, em không trông thấy gì cả, nghe chưa? Tôn Ánh Kiều thoáng nhìn qua mặt của thi yêu, ra hiệu có chuyện muốn nói. Tuyết Kỳ gật đầu liên tục, đi vào phòng ký túc xá. Tiểu thư, nếu như ta không lầm thì cô ta là pháp sư. Thi yêu ghé vào bên tai của Tôn Ánh Kiều nói. Ta biết. Vậy mà tiểu thư còn... Ta muốn nhìn xem cô ta muốn làm gì. Tôn Ánh Kiều cười khinh miệt. Cho dù là thiên sư đã đi vào nơi này của chúng ta, cũng trốn không thoát sự khống chế của phu nhân, việc gì phải sợ cô ta. Ta chính là muốn xem phía sau cô ta là ai. Thi yêu lập tức gật đầu. Tiểu thư nói rất đúng, hiểu rồi. Về sau cô ta muốn đi đâu, ngươi không cần ngăn cản, lập tức báo cho ta biết là được. Tu vi của ngươi thấp, tuyệt không được theo dõi. Thi yêu gật đầu đáp ứng. Hai người đi về cuối hành lang. Thi yêu nhớ tới chuyện gì liền hỏi. Tiểu thư, phu nhân nói vương của chúng ta sẽ mau hiển thánh, là bao giờ? Nhanh thôi, chỉ 2-3 ngày nữa. Tôn Ánh Kiều đứng lại, nghĩ nghĩ. Gần đây bên ngoài có nhiều pháp sư tới, phu nhân còn đang bế quan, tạm thời không thể động thủ, các ngươi phải đề phòng một chút. Thi Yêu gật đầu. Còn đám trẻ đó thì sao? Ngày mai phu nhân sẽ xuất quan nghênh đón thánh chủ, những đứa trẻ kia sẽ có tác dụng, đến lúc đó ta sẽ an bài. Yêu Tinh xưng Yêu Vương là thánh chủ, Cương Thi xưng thần dưới chân chủ, Tà Linh xưng tứ đại linh thú là linh chủ. Tôn Ánh Kiều thoáng nhìn qua bộ dáng gấp gáp của cô ta, cười nói, sao chờ không được rồi sao? Miêu Yêu thè đầu lưỡi đỏ tươi như máu, liếm liếm môi. Đã sớm mong chờ ngày này. Trong bóng đêm, Tuyết Kỳ nằm trên giường suy nghĩ lại một lượt hết thảy mọi chuyện trải qua, đặc biệt là con Thi Yêu kia. Nó tuyệt đối không phải là Thi Yêu bình thường, mà là nửa Cương Thi nửa Yêu. Xem bộ dáng cung kính của Thi Yêu trước mặt Tôn Ánh Kiều, có thể thấy nó là một đầy tớ tầm thường, thực lực gần như yêu tiên. Dĩ nhiên chỉ là một tên đầy tớ. Hơn nữa, Tôn Ánh Kiều không phải là chủ nhân chân chính ở đây. Vậy thì chúa tể chân chính đằng sau bọn chúng còn cường đại đến như thế nào? Tuyết Kỳ cảm thấy chuyện này thực sự đáng sợ. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, căn bản không thể nào chống lại. Nhưng hiện tại mình không thể đi ra được, cần phải điều tra xem Tôn Ánh Nguyệt đã đi đâu, máu của đám trẻ dùng để làm gì. Tương lai nếu như phải chiến đấu với chúng cũng sẽ có thêm nhiều phần thắng. Tuyết Kỳ lặng lẽ lấy tấm linh phù Diệp Thiếu Dương đưa, chắp tay lại, kẹp phù vào bên trong, tưởng tượng lại sự kiện vừa trải qua, đem một sợi thần niệm nhập vào linh phù, sau đó bật lửa thiêu hủy, thông qua lực lượng liên kết hồn ấn truyền tới cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe cũ nát của lão Quách, cảm nhận được hồn ấn thuộc về Tuyết Kỳ trong lòng bàn tay mình nóng lên, nhắm mắt dùng thần thức cảm nhận. Toàn thân hắn dơ bẩn, trên tay còn dính đầy tro hương với chu sa. Hắn vừa mới đấu pháp một trận, nhưng đối phương không phải là Lăng Vũ Hiên. Thời điểm hắn cùng với Lăng Vũ Hiên muốn đánh thì đột nhiên nghe từ xa truyền đến một tiếng hét thảm. Hai người không hẹn mà chạy qua đó. Xa xa nhìn thấy một hắc ảnh ngậm một đứa bé còn đang giãy giụa chạy như điên về phía chân núi. Chương 891 Đồng Minh. Diệp Thiếu Dương ra tay đầu tiên, cứu được đứa bé. Sau đó Lăng Vũ Hiên lên chiến đấu, bắt được đối phương. Thì ra là một con yêu tinh chuột lông trắng, cấp bậc yêu thú. Sau một hồi khảo vấn, lời khai của chuột tinh không khác là mấy so với mao nữ. Nó cũng chỉ là một tên tay sai cấp thấp, không biết nhiều chi tiết. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên không có thời gian đấu pháp, phân nhau để điều tra trong phạm vi của ngũ hành kỳ trận, tìm được hai con bạch mao cương thi, đấu pháp một lúc đánh chết chúng nó. Sau đó Lăng Vũ Hiên lấy thân phận thủ lĩnh, dẫn theo đám pháp sư gần đó, đi dọc mấy thôn xóm bày một đại trận, lưu hai người lại canh gác bảo vệ thôn dân. Những người còn lại tới cô nhi viện trước. Diệp Thiếu Dương không đi theo, trên chiếc xe tang cũ của lão Quách quay về Thạch Thành. 15 phút sau, Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói lại một lượt những gì mà Tuyết Kỳ đã nói với mình qua hồn ấn. Lão Quách nghe xong bị dọa cho thiếu chút nữa ngất xỉu. Nói như vậy, toàn bộ cô nhi viện là một yêu trận khổng lồ, phục vụ cho việc yêu vương xuất thế. Trời ơi, thật là khó lường. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Để hiểu rồi, Tôn Ánh Nguyệt kia chính là hồ mẫu, mở ra cô nhi viện là để che mắt người khác, để có thể trắng trợn thu dưỡng cô nhi, sau đó lấy máu, xem ra là để hiến tế yêu vương. Để đoán, yêu vương xuất thế không dễ dàng như vậy, khẳng định là cần phải có một loại hiến tế hấp thu đủ huyết khí. Hơn nữa, máu nhất thiết phải là thuộc tuổi rồng và tuổi thỏ. Đúng vậy, mà Tuyết Kỳ nói những con thủy thi đó cũng là một phần của trận pháp, bao gồm cả âm mộc và hoa mặt quỷ. Chúng ta không hiểu rõ về yêu trận, nhưng cũng có thể tính ra được tất cả đều nằm phục vụ yêu vương. Yêu vương xuất thế, động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ giới pháp thuật. Hồ mẫu rất thông minh, biết rằng chỉ bằng sức hộ tộc của bọn chúng không thể nào đối kháng với cả giới pháp thuật, cho nên mượn lực đám quỷ yêu thi linh làm tay sai. Đám đó ảo tưởng sau khi yêu vương xuất thế có thể kiếm được chỗ tốt, cho nên cam nguyện hỗ trợ. Lão Quách trầm ngâm nói, Hiện tại vấn đề quan trọng là khi nào yêu vương mới xuất thế. Khẳng định là nhanh thôi. Dù trong cô nhi viện còn mấy chục đứa trẻ có thể lấy máu, hồ mẫu vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn phái thuộc hạ đến phụ cận tìm kiếm, khẳng định là xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, muốn hoàn thành trước tiên việc hiến tế nghênh đón yêu vương xuất thế đã. Có lẽ là vì quá nhiều pháp sư tới điều tra việc này, đặc biệt là ngươi với Lăng Vũ Hiên, bọn chúng lo sợ chuyện ngoài muốn xảy ra. Lão Quách đột nhiên vỗ ót một cái. Hỏng rồi, những đứa trẻ trong cô nhi viện vẫn luôn nuôi không giết, chính là để trường kỳ lấy máu. Hiện tại yêu vương sắp xuất thế, lưu bọn trẻ lại cũng vô dụng. Hơn nữa, đám yêu quái đó thiếu máu, lùng sục khắp nơi. Ta sợ bọn chúng giết hết đám trẻ để lấy hết máu ở trong người. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, nghĩ một hồi rồi nói: Huynh nói không sai, Tuyết Kỳ không có nói đến việc này, chứng tỏ nó vẫn chưa xảy ra. Nhưng ngày này xem ra không xa nữa đâu, chúng ta phải xông vào cô nhi viện thôi. Lão Quách đáp: Vậy sao vừa rồi đệ không đi cùng bọn Lăng Vũ Hiên? Tuy ta không thích tiểu tử này, nhưng sự việc liên quan đến tính mạng của đứa trẻ, đệ không nên hành động theo cảm tính. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh: Đệ là loại người này sao? Chỉ cần có thể cứu người, bảo ta gọi hắn là gia gia cũng được. Cùng lắm thì sau này đánh hắn một trận, biến hắn thành tôn tử. Ta không đi là vì với sức của mấy người chúng ta, căn bản đi cũng vô dụng. Lão Quách nhíu mày: Các người là hai thiên sư, bạn gái Lăng Vũ Hiên cũng cấp bậc thiền sư, hơn nữa còn các pháp sư thực lực không tồi, lại còn đánh không lại à? Đương nhiên là không đâu. Huynh tưởng đám hồ tinh nó ngu à? Bọn chúng biết chúng ta điều tra ở đây, khẳng định là trong cô nhi viện đã an bài. Chỉ bằng mấy người chúng ta căn bản là không đánh được. Huống chi trong tay chúng còn có con tin. Cũng may Tuyết Kỳ còn trong đó, sau này có thể giúp đỡ từ bên trong. Thời điểm tấn công còn phải trông cậy vào Tuyết Kỳ bảo vệ đám trẻ, chỉ có như vậy mới có thể cứu được. Cho dù như thế nào, nhất định phải cứu được đám trẻ đó. Đây là tín niệm mà Diệp Thiếu Dương thủ vững. Nếu như bọn trẻ mà chết thì dù có xử lý được yêu vương cũng không còn ý nghĩa. Này, đám Lăng Vũ Hiên lúc này đi qua đó, có thể sẽ rút dây động rừng hay không? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Lăng Vũ Hiên tuy kiêu ngạo tự đại, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi dẫn vài người như vậy mà xông vào cô nhi viện. Xem ra hắn chỉ đi thăm dò tình hình thôi. Hồ Mẫu sớm đã biết đến sự tồn tại của chúng ta, sẽ không hành động lúc này đâu. Dù sao bọn tất cả mọi người tranh thủ thời gian là được. Huynh, lái xe nhanh lên đi. Nói xong lấy di động gọi cho Tạ Vũ Tình, bảo cố bố trí một số cảnh sát phối hợp hành động, đến lúc đó sẽ giải cứu đám trẻ. Tuy cảnh sát không giúp được gì trên phương diện đấu pháp, nhưng chuyện này nhất thiết phải có cảnh sát phối hợp. Rốt cuộc trên danh nghĩa cái cô nhi viện cũng là hợp pháp, tỷ muội Tôn Ánh Nguyệt cũng đều có thân phận hợp pháp. Nếu như trong lúc đấu pháp giết chết thì mình sẽ không phải mang trên lưng cái tội danh giết người. Dù cho như thế nào, nhất định phải ngăn cản yêu vương xuất thế. Lão Quách nói: Ta xem tư liệu, thực lực của yêu vương cũng tương đương với quỷ khấu. Một yêu vương có thể địch lại mấy chục con yêu tiên. Một khi xuất thế, cho dù dưới pháp thuật có cùng nhau liên thủ cũng không hàng phục được. Nếu như nó đánh không lại muốn bỏ trốn, cũng không ai ngăn được. Diệp Thiếu Dương gãi gật đầu. Đáng sợ nhất chính là chúng ta xông vào cô nhi viện, bọn chúng có yêu trận hỗ trợ, chúng ta không thể bày trận, lại còn phải chịu sự hạn chế của yêu trận, cũng chỉ có thể cứng đối cứng tiến công thôi. Lão Quách thở dài: Nếu lúc đó đạo phong xuất hiện, hơn nữa còn đứng về phía chúng ta, may ra còn hy vọng. Diệp Thiếu Dương đáp: Cái tên rùa rụt đầu đó cũng đâu có phải là vô địch đâu. Không, Lão Quách kiên định: Hồi ta còn làm đồng tử cho hắn, theo hắn đi khai quang nhiều lần rồi, lần nào cũng vậy, mặc kệ đối thủ là ai, tu vi mạnh thế nào, hắn đều giữ bộ dáng khí định thần nhàn. Cái loại tự tin này khiến cho người ta tin tưởng hắn tuyệt đối không thất bại. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói: Ý của huynh là ta không đủ tự tin sao? Ngươi thì có cái gì mà tự tin, mà lần nào cũng chỉ biết đều mà, lúc nào cũng bị đánh cho gần chết còn gì. Thôi được rồi, Diệp Thiếu Dương nhún vai: Bất quá ngươi cũng có cơ sở trường của mình. Ngươi là tiểu cường, đánh không có chết, không có chịu thua như là con rắn vậy. Trong nghịch cảnh có thể kích phát tiềm năng, Mỗi một lần ngươi rơi vào tuyệt cảnh, cứ tưởng yên nghỉ đến nơi rồi, nhưng mà lần nào cũng có thể bình yên à. Lão Quách nhìn hắn cười cười, chỉ mong lần này cũng như vậy. Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tứ Bảo. Hắn vốn định một thời gian nữa mới trở về, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương nói đến sự tình nghiêm trọng, liền nói sáng mai sẽ có mặt. Này, đệ, Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tuyết Kỳ, Tiểu Mã, tính một nửa. Còn có Qua Qua. À đúng rồi, Qua Qua đâu? Nó vẫn còn đang ở phụ cận cô nhi viện. Trước đó đệ đã dùng hồn ấn chi lực bảo nó đi theo Lăng Vũ Hiên, khi nào về sẽ báo cáo lại mọi việc. Bằng không làm sao đệ có thể yên tâm mà đi. Thế còn Trần Lộ có đâu rồi? Chương 892, Đồng Minh phần 2. Đuổi theo Đạo Phong rồi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa. Diệp Thiếu Dương nhún vai, trong mắt của nàng chỉ có Đạo Phong. Thôi mặc kệ nàng đi. À, tuy có nhiều người như vậy, nhưng đối phó với yêu vương sợ còn chả đủ. Lão Quách nói. Đúng là không đủ. Lần trước nhiều người hơn so với lúc này, đánh nhau với quỷ mẫu, thiếu chút nữa còn không có qua nổi. Yêu vương ít nhất cũng cao hơn quỷ mẫu một bậc đó. Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, lần này cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Có bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu quyết tâm. Ý của đệ là... Diệp Thiếu Dương nâng tay trái đưa cho Lão Quách xem. Lòng bàn tay đủ các loại hồn ấn màu sắc khác nhau. Lão Quách kinh ngạc rồi chậm rãi gật đầu. Ngồi trên xe đến trước khách sạn, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, bảo cô qua đây thương lượng đại sự. Biết được cô đang uống trà cùng một pháp sư ở gần đó. Là nam sao? Diệp Thiếu Dương có chút mẫn cảm hỏi. Đừng có nói bậy, người ta đến tìm ngươi, thấy ngươi chưa về cho nên mới cùng ông ta nói chuyện một lúc. Lại nói lại chút tình hình ngươi qua đây đi. Nhuế Lãnh Ngọc báo địa chỉ, cúp máy. Diệp Thiếu Dương có chút tò mò, pháp sư mình biết không nhiều, ai lại cố ý đến tìm mình. Lập tức dẫn Lão Quách đi qua đó. Tới quán thấy Nhuế Lãnh Ngọc, vừa đi vào đã thấy nàng đang ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên, là Long Dương Chân Nhân. Diệp sư điệt, ngươi làm ta tìm mãi. Long Dương Chân Nhân đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Sau lần gặp mặt, ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với ông ta không tồi, cho nên khách khí đáp lễ. Sau khi ngồi xuống, Long Dương Chân Nhân hỏi thăm Diệp Thiếu Dương về hành động tối ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương thuật lại đúng sự thật. Long Dương Chân Nhân cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong đều khiếp sợ không thôi. Xem ra sự việc sẽ phát sinh trong ngày 1, ngày 2. Long Dương Chân Nhân trầm ngâm. Chuyện này, yêu vương xuất thế không phải dựa vào lực lượng cá nhân là có thể đối kháng. Diệp sư điệt, hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đến gặp mặt một người, thảo luận một chút xem nên đối phối hợp như thế nào để tru sát yêu vương. Mọi người là những ai? Diệp Thiếu Dương cau mày lại. Sư huynh của ta, Trương Vô Sinh, đại pháp sư Thích Tin Vô của Cửu Hoa Sơn, đại hoang thần ni của Phổ Đà Sơn, Ngọc Trần Tử của Côn Luân Sơn, còn có... Nói tóm lại là gần như các môn phái trong giới pháp thuật đều cử người tới. Nhiều pháp sư như vậy, còn đều là đệ nhất đại đệ tử. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Những người này sao biết mà cùng nhau đến đây? Long Dương Chân Nhân cười nói, là do sư huynh Trương Vô Sinh phát thiệp triệu tập. Mao Sơn cũng được gửi thiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Sư phụ ta cũng nhận được sao? Ngay sau đó nghĩ tới Thanh Vân Tử luôn không thích nhất mấy cái loại long hoa hội này, khẳng định là không tới. Long Dương Chân Nhân nói, đúng vậy, chúng ta không mời được Thanh Vân Tổ Sư. Hiện tại trên dưới Mao Sơn là do một vị linh thủy đạo nhân làm chủ sự, chúng ta cũng đã mời hắn tới. Diệp Thiếu Dương ngẩng lên. Linh thủy đạo nhân là cái quỷ gì? Sao ta lại không biết nhỉ? Đạo hiệu Linh Thủy, tục danh là Tô Khâm Trương, là một vị đạo sĩ trẻ tuổi. Diệp sư điệt chắc biết chứ? Tô Khâm Trương nghe tên có chút quen thuộc. Diệp Thiếu Dương cau mày suy nghĩ. Nhuế Lãnh Ngọc thêm vào một câu, này, chính là tiểu đạo sĩ giúp chúng ta dọn dẹp phòng, nhóm lửa, nấu nước lần trước đó. À đúng rồi, là tiểu tử đó. Diệp Thiếu Dương nhớ ra lúc ấy chính mình đã hỏi sư phụ, tuy Tô Khâm Trương không được nhận làm đệ tử nội môn, nhưng lại là người có tư chất tốt nhất trong đám ngoại môn, vì vậy tương đối được trọng dụng. Đương nhiên, Thanh Vân Tử trọng dụng hắn còn có nguyên nhân khác, chính là muốn hắn làm việc cho mình. Long Dương Chân Nhân nghe Nhuế Lễ Ngọc nói xong thì kinh hãi. Linh Thủy Đạo Nhân tuy chỉ là người quản lý Mao Sơn, nhưng địa vị cũng rất cao, ấy thế mà lại đi nhóm lửa nấu cơm, dọn dẹp phòng sao? Không bảo hắn đem nước rửa chân là không tồi rồi. Diệp Tiêu Dương trợn mắt. Long Dương Chân Nhân cười nói, mấy lão nhân đó cũng chỉ tới quan chiến xem náo nhiệt thôi, chủ lực chiến đấu vẫn là nhị đại đệ tử các người. Hơn nữa, bọn họ tới còn có một nhiệm vụ, chính là khảo sát ngươi và Lăng Vũ Hiên, xem người nào có tư cách là đệ nhất đệ tử của giới pháp thuật. Tương lai còn phải ứng phó thiên kiếp. Cái gì? Cái gì mà thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Long Dương Chân Nhân đáp, tứ cửu thiên kiếp, đây là do Vô Cực Thiền Sư ở Huyền Không Quan tìm hiểu thiên văn mà hiểu ra yết ngữ. Đã nói với Trường Vô Sinh sư huynh, ta cũng chỉ nghe sư huynh nói qua một chút. Vô Cực Thiền Sư, ông ta vẫn còn sống sao? Lão Quách cũng kêu lên. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc biến đổi. Vô Cực Thiên Sư là nhân vật không ai không biết trong giới pháp thuật. Trước khi Đạo Phong thành danh, hai chữ đạo thần này thuộc về ông ta. Đạo pháp cao thâm, đăng phong tạo cực, đã từng phong ấn vô số lệ quỷ đại yêu. Huyền Không Quan chính là một thế lực lớn, luôn ẩn tàng của giới pháp thuật, ẩn giật lánh đời, khác với Côn Luân Sơn. Tuy Huyền Không Quan là môn phái đạo gia, nhưng từ xưa tới nay đều không để cho môn nhân xuống núi hành tẩu, ngày thường đóng cửa từ chối tiếp khách, không đón tiếp bất kỳ kẻ nào. Chỉ khi trong giới pháp thuật có đại sự thì mới ra mặt trợ giúp độ kiếp. Vị Vô Cực Thiên Sư này tính cách nhạt nhẽo, chân chính là một cao nhân ẩn sĩ. Hơn nữa tuổi ông ta cũng rất lớn, đã lâu không lộ mặt, mọi người đều cho rằng ông ta đã chết. Long Dương Chân Nhân nói, Quách đạo hữu đã gặp qua Vô Cực Thiên Sư rồi sao? Ai, ta không có phúc phận đó. Bất quá năm đó ta đến Huyền Không Quan một lần, là theo Đạo Phong. Trên Huyền Không Quan mượn một thứ, Đạo Phong nhân tiện muốn tìm hiểu Vô Cực Thiên Sư đấu pháp. Mọi người vừa nghe thì kinh hãi, dám tìm Vô Cực Thiên Sư đấu pháp, ngoại trừ Đạo Phong cũng không có còn ai. Vậy có đánh không? Diệp Thiếu Dương trong lòng đầy chờ mong, hắn rất muốn biết hai đời nhân gian đạo thần rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Lão Quách lắc đầu, Vô Cực Thiên Sư hàn huyên với Đạo Phong trên Vạn Yêu Tháp một hồi, dường như nói gì đó, không có đánh nhau. Sau khi Đạo Phong trở về, trầm mặc không nói. Sau chuyện này, quay về tông môn đi mượn Thái Ất Phất Trần tới Tây Xuyên. Diệp Thiếu Dương nghe được trọng điểm, nhíu mày. Nói như vậy, Đạo Phong trốn đi Tây Xuyên rất có thể là vì chuyện đó, trong cái buổi nói chuyện với Vô Cực Thiên Sư. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Từ sau khi Huyền Không Quan trở về, tâm tính Đạo Phong biến đổi rất nhiều, khả năng là vì biết chuyện gì đó. Ta hỏi qua hắn, hắn nói ta không nên biết. Lão Quách thở dài, tiểu sư đệ, tương lai nếu mi đệ có cơ hội gặp Vô Cực Thiên Sư, tốt nhất nên hỏi ông ta một chút, xem rốt cuộc ông ta đã nói gì với Đạo Phong. Không cần chờ cơ hội, nếu như đã như vậy thì nhất định phải đi Huyền Không Quan chứ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Long Dương Chân Nhân, ông tiếp tục chính sự đi. Vô Cực Thiên Sư kia rốt cuộc đã hiểu ra thứ gì? Cái gì là tứ cửu thiên kiếp? Long Dương Chân Nhân khoát tay, ta cũng không rõ chi tiết, đến sư huynh Trương Vô Sinh của ta còn không rõ, nhưng Vô Cực Thiên Sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói bậy. Sư huynh ta tin chắc, người khác cũng đều tin là như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, với thân phận của Vô Cực Thiên Sư sẽ không có nói bậy, đặc biệt là việc lớn liên quan đến thiên kiếp của giới pháp thuật, sẽ càng ăn nói cẩn thận, không nắm chắc trong tay sẽ không tùy tiện nói ra. Ông ta nói có thiên kiếp thì nhất định là sẽ có. Chương 893, Vô Cực Thiên Sư. Long Dương Chân Nhân đứng dậy, Diệp sư điệt, mau nhanh theo ta thôi. Long Hoa Hội sẽ tổ chức tối nay là do sư huynh ta chủ trì, đã bao toàn bộ hội trường lớn ở Lệ Đô, xem ra hiện tại người cũng đến đủ rồi. Diệp Thiếu Dương cũng giống y như tính của Thanh Vân Tử,

có muốn thì cũng phải trả giá chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, chứ không phải là cậu nói năm trước còn tính mua cả trực thăng nữa còn gì. Sau khi lên xe, Tiểu Mã hỏi đi đâu, Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn. Lão Quách có lòng hảo tâm nói đại khái vài câu. Tiểu Mã vừa nghe đã phấn khích, hưng phấn đứng ngồi không yên. Đại hội võ lâm, tốt tốt, bổn thiên sư vừa đắc đạo, đang muốn đi làm ra một chút mặt mũi, con mẹ nó, khẳng định vị thế của mình chứ. Diệp Thiếu Dương không để ý đến mấy lời tự sướng của thằng béo, hỏi Long Dương chân nhân. Long Dương sư thúc, ta muốn hỏi một vấn đề, quan hệ của các người với Côn Luân Sơn là như thế nào? Ý của ngươi ta hiểu, ngày đó bọn ta nhập bọn cùng Lăng Vũ Hiên chỉ là vì khai quang chu tà, không giống đám tiểu gia hỏa kia. Long Dương chân nhân nhìn hắn cười ngạo nghễ. Tuy ngày nay Long Hồ Sơn chúng ta nhân tài điêu tàn, nhưng rốt cuộc cũng là đạo môn chính xác ngàn năm truyền thừa. Thời điểm đạo phong tung hoành đạo môn thiên hạ, chúng ta có dựa dẫm vào Mao Sơn các ngươi hay không? Huống hồ bây giờ chỉ là một tên Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi thích lời này đó. Tiểu Mã cũng giơ ngón tay cái lên, nói rất đúng, ta ủng hộ ông. Tiểu Diệp Tử, cái tên Lăng Vũ Hiên gì gì đó, lão tử vừa nghe đã bốc hỏa, nhất định cậu phải dẫm hắn ở dưới chân. Đến lúc đó, con mẹ nó, tôi cũng sẽ dẫm cho hắn thêm hai dẫm. Tôi nặng như vậy mà dẫm. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Long Dương chân nhân quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói, Diệp sư đệ, lát tới Long Hòa Hội đến phiên ta kêu người hai tiếng là sư thúc, đến lúc đó người đừng có gọi nhầm làm ta khó xử. Tiểu Mã vừa nghe tò mò hỏi vì sao, không ai để ý đến hắn, chỉ có Long Dương chân nhân nghiêm túc. Nhất đạo truyền tam chia ra làm hai giáo xiển và tiệt, trong đó xiển giáo nổi hơn trong thiên hạ đạo môn. Xiển giáo thập nhị kim tiên, môn hạ đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư huynh đệ, sau này từng người đều khai tông lập phái, trở thành 12 môn phái đạo giáo. Long Dương chân nhân cười cười giải thích tiếp, tuy đó là lịch sử đạo môn, nhưng thật giả thế nào vô pháp kiểm chứng, rốt cuộc càng nghe càng như chuyện thần thoại. Bất quá 12 môn phái ban đầu của đạo giáo, đúng là phái nào cũng cung phụng một vị kim tiên. Mao Sơn cung phụng Quảng Thành Tử, Long Hổ Sơn cung phụng Xích Tinh Tử. Đệ tử các phái bối phận tương thông, kế tục truyền thừa. Truyền đến nay bối phận của Thanh Vân Tổ Sư cao hơn Đạo Uyên Sư Thúc của ta một bậc. Diệt Thiên Sư đương nhiên cũng hơn ta một bậc. Trên danh nghĩa phải gọi là Sư Thúc. Nhưng sau ngàn năm truyền thừa, giữa các môn phái có sự chênh lệch bối phận, căn bản không cách nào xưng hô đối phương, cho nên ước định xưng hô tùy theo trường hợp. Bình thường mọi người cứ căn cứ theo bối phận đương đại để xưng hô, ví dụ như ta là Long Hồ Sơn nhất đại đệ tử, Diệp Thiên Sư là nhị đại, cho nên gọi ta một tiếng sư thúc, ta cũng có thể nhận. Nhưng trong trường hợp chính quy thì tuyệt đối không thể xưng hô như vậy. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, tôi nhớ đã từng nghe người ta nói, trưởng môn đương đại được xem như là nhất đại đệ tử, dưới đó sẽ là nhị đại, tam đại, có phải như vậy không à? Diệp Thiếu Dương cạn lời với cái thằng béo này, cái gì nó cũng tò mò, cái gì nó cũng hỏi, không biết liệu sau này nó còn làm những cái trò trống gì không nữa. Hết chương 893. Hết tập 117. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video.